Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. New York Đại Chiến 6. Xem ra ta ra sân chậm một bước. Một vị người mặc liên thể áo da bó người, dáng người uyển chuyển nữ tử, khiêng đem rất là khoa trương to lớn màu đen liêm đao. Từ cuồn cuộn nồng vụ cầu bên trong cộc cộc nện bước bước chân mèo đi ra. Chính là không đầu kỵ sĩ, Galina đáp rồi. Nàng vừa ra trận, liền hướng về phía sau nhân loại làm quái nói. Ha ha, soái ca, ngươi có trông thấy đầu của ta sao? Đại nạn không chết, tiểu thanh niên trực tiếp bị hù ngồi phịch ở trên mặt đất. Cái này uyển chuyển dáng người nữ tử thật là gợi cảm. Nhìn dáng người, tuyệt đối 8 tuổi trở lên 80 tuổi trở xuống, đều biết kích động, nhưng mà ánh mắt đi lên ngắm đi, coi như thật, kích động, rồi. Cái này câu nhân phạm tội mỹ nữ không có, đầu, a. Ta, không có, không nhìn thấy, hắn đều nhanh sợ quá khóc, không nhìn thấy vậy liền cút ngay cho ta. Galina đắp đột nhiên làm khó dễ, xoay người một cước hoành đá, đem kia vài cái nhân loại đá bay rời xa chiến trường. Nha, không sai, lần này nàng không có mang mũ giáp rồi, bản tôn dung nhan tự thân lên trận, như vậy, Hắc Long sát trận, Galina đắp mạnh mẽ ưỡn ngực, chợt quát một tiếng, lao nhanh hắc hỏa viêm từ dưới chân bay lên. Hóa thành một cái hình rồng, thành hình dạng xoan ốp, một vòng hướng ra ngoài phi tốc khuếch trương lái đi. Trong chớp mắt, Hắc Long hỏa diễm liền chuyển ra đi mấy chục mét đường kính. Phàm là tại cái này phạm vi công kích bên trong Chitauri binh sĩ. Từng cái ngu ngơ một giây, tiếp lấy cùng thả sủi cảo giống như huịch huịch ngã xuống. Trên thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể linh hồn đã sớm bị Hắc Long hỏa diễm nắm lấy. Đưa về, đen liêm, rồi. Ngô, đây chính là Chitauri linh hồn của con người sao? Thối quá, thật là khó ăn hương vị. Què, xoay người nôn khan lên. Này khí tức, giống như là phân châu. Nơi xa bị đá bay bọn, nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong đầu lập tức hồi tưởng đứng lên, à ta nhớ đứng dậy, nàng chính là năm trước, trên mạng một mực lưu truyền, Hắc Hỏa Tử Thần, a mua bánh ngọt, tử thần thế mà tới cứu chúng ta. Cái gì tử thần, rõ ràng là không đầu kỵ sĩ, một người thanh niên khác đại nạn không chết, tâm tình hơi tốt, cái gì, rõ ràng là, chính ngươi nhìn. Lúc này Galina đáp đã dùng hỏa diễm huyễn hóa ra một cỗ rất là khí phách xe gắn máy, cùng Doberman giống như tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới lên. Tốc độ nhanh chóng, Chitauri người căn bản phản ứng không kịp, nhưng phàm là bị hắc hỏa motor đụng vào, cũng là liền có thể ngã xuống. Hắc hỏa viêm có thể thu thập linh hồn, lại cũng không vẻn vẹn chỉ là liêm đao. Đương nhiên, đại bộ phận Chitauri người hay là bị liêm đao thu hoạch. Coi như thân thể bị laser đánh trúng cũng vô dụng. Không đầu kỵ sĩ thân thể có thể đem tổn thương chuyển rời ra ngoài. Laser đánh trúng thân thể của nàng, lại tại trên mặt đất cái bóng bên trong nổ tung đi ra. Khốc, quá khốc rồi. Tỷ tỷ kia, trốn ở nhà lầu bên trong tiểu nam hài, hưng phấn vỗ tay. Lúc này, trên trời trong hoa cúc lại lần nữa lôi ra đội một Chitauri đại quân. Đương nhiên, sắt thép dị trang, Kim Long Ngư, cũng ra sân. Stark, nhìn thấy không? Captain America hô, thấy được, khó có thể tin. Banner đâu? Tới rồi sao? Tony hỏi, Banner, có tiến triển liền nói cho ta. Jarvis, tìm ra nhược điểm của nó. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên cuồng nộ tiếng giống. Thanh âm này Tony tự nhiên rất quen thuộc. Banner đã đến. Sau đó hắn liền rất xa nhìn thấy một cái cảm giác lên có chút kỳ quái. Hau đang tải cuồng đấm vào Chitauri người. Banner, hắn đã trở về rồi sao? Captain America hỏi. Ấy, nói như thế nào đây? Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Tony bén nhạy nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Captain America đơn giản muốn bị chuyển hồ đồ rồi. Ấy, chính là cảm giác lên. A no, no, no, no, cua đặc biệt, bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi nhìn đến hai cái Tony Stark, không phải, hai cái Iron Man, xin đừng nên cảm thấy rất chấn kinh, bởi vì ta đã liên tiếp các ngươi, một khối chấn kinh xong rồi. Đám người lông mày ngưng tụ lại. Cái gì cùng cái gì? Im lặng, con hàng này điên rồi sao? Cái này hiển nhiên không phải thật sự Banner Hau a, mà là đại biểu tỷ biến. Trước kia đại biểu tỷ là làm sao biến thân? Kino không rõ ràng, là nhìn một chút liền tốt, vẫn còn cần trước đụng chạm một chút. Tóm lại, trước kia không biết, nhưng năng lực bị Kino chi thư thăng hoa về sau, liền như là Mr. Hai như vậy trong đầu có ký ức. Chỉ cần biến qua một lần, nàng liền có thể tiếp tục biến. Chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. Liền trước mắt biết, đại biểu tỷ nhỏ nhất có thể biến thành Hummingbird vậy. Lớn nhất, tại Kino trong không gian thử qua, có thể biến thành khoảng 10 mét cự nhân. Đương nhiên, có phải hay không là cực hạn của nàng, còn chưa biết được. Mặt khác, nàng đã không giới hạn nữa tại bất luận cái gì hình thức sinh mạng thể. Hình người rồi, nàng có thể biến thành bất luận cái gì, vật thể. Nàng có thể biến thành quạ đen, biến thành nham thạch cự nhân. Đương nhiên, cũng có thể biến thành Iron Man, á. Trước kia Tony nói, no no no. Cũng là bởi vì, Hau, khẽ cười nhìn hắn một cái. Sau đó từ từ biến thành của hắn bộ dáng, cương thiết chiến IMK7, dáng vẻ. Cuối cùng, đang biến hình thời điểm, nàng có thể kế thừa đối phương một bộ phận năng lực. Biến thành nham thạch cự nhân thời điểm, có thể thu được nham thạch trùng kích. Loại năng lực này là đến từ nham thạch nội hạch, gần bên trong hạt cộng hưởng, sinh ra cường đại lực phá hoại. Đồng dạng, nàng biến thành MK7 thời điểm, cũng kế thừa một bộ phận năng lực. PS, sắt thép thiết giáp năng lực là tới từ nha, khả năng này có chút không cách nào tròn đi qua. Coi như biến hình thời điểm, đại biểu tỷ cũng có lò phản ứng đi. Dù sao biến thành thạch cự nhân, trong cơ thể đều có thể sinh ra nham thạch nội hạch. Biến MK7 có cái lò phản ứng cũng không phải rất kỳ quái a. Thực sự cảm thấy tròn không đi qua. Đại gia có thể không nhìn. Oanh, oanh, đại biểu tỉ thử một cái. Phát hiện nàng chỉ có thể phi hành. Cùng với phần tay pháo laser. Cái khác trang bị vũ khí không có kế thừa tới. Bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi. Luôn cùng Hau như vậy đánh tung đập loạn. Có hại mỹ nữ khí chất. Này, ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi tải dùng đồ lậu ngươi biết không? Có thanh toán qua phí bản quyền. Cho phép phí sao? Tony rơi xuống, phẫn nộ nói. Ồ, có bản lĩnh ngươi tới truy ta à? Đại biểu tỉ cười âm thanh. Hai tay, hai chân phát động phun ra trang bị. Đầu thoát đi, mặc dù lần thứ nhất chiến giáp phi hành. Nhưng bây, đối với nàng mà nói cũng không khó. Trước kia biến thành quạ đen, liệp ưng, chim ruồi phi hành qua đây. Cái kia dùng cánh phi hành, có thể so sánh khoa học kỹ thuật phi hành khó hơn nhiều. Xe nhẹ đường quen, Tony tức giận rồi, cũng phát động phun ra đuổi theo. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Kino Marcus người, ta ghét nhất dùng đồ lậu rồi. Ta tốn sức tâm lực nghiên cứu thành quả, bị người lấy trộm thì cũng thôi đi. Ghét nhất là, không rõ chân tướng người ngược lại đi mua sắm đồ lậu. Không cần chính bản, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.